Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 83, tác giả thật to. Van ngươi, nhanh đổi mới, phốp, cái này đáng chết văn sao công, lại trở về, lại mẹ nó dám tiếp tục cầu hỗ trợ. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, còn có hay không độc giả biết ủng hộ ngươi. Nó phát những cái kia bài post, mắng những tác giả khác, chọc giận chính mình độc giả, thậm chí còn quái trang web oan uổng nó soát số liệu. Cứ như vậy một fan thần cấp thao tác bên dưới, Lâm Diệp có thể không tin, còn sẽ có độc giả tiếp tục ủng hộ văn sao công. Cái này không, rác rưởi tác giả, soát số liệu không thừa nhận, lại mẹ nó quỵt canh. Thái giám chết bầm, chúc người chỉ có 1 cm dài như thế, còn dám mắng chửi người. Chúng ta nhìn ngươi tiểu thuyết, là để mắt ngươi biết không? Viết như vậy rác rưởi, còn không biết xấu hổ không đổi mới. Nguyên lai số liệu đều là soát. Nãi nãi ngươi, có loại mắng chửi người. Ngươi có gan mẹ nó đổi mới à? Đổi mới cộng lông. Ta hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này. Ta nếu là lại nhìn cái này ngu ngốc sách, ta liền theo 13 lầu nhảy xuống. Rác rưởi bàn chải, nhanh đi về rời gạch a. Đừng viết tiểu thuyết, người viết cái kia có thể xem a. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy những thứ này bình luận, Lâm Diệp rất hài lòng, cảm thấy tác giả ngươi tiếng tăm cũng đã bị lần trước chính mình liên hợp phần đông tác giả tố cáo. Đã triệt để cho bôi xấu. Mặc kệ là tại tác giả bên trong, vẫn là ở nhóm độc giả thân thể bên trong. E rằng, tất cả mọi người nhận rõ ràng văn sao công chân diện mục a. Nhưng mà, 1 giờ đi qua, lập tức bắt đầu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi lên. Chỗ bình luận chuyện, hoa, cuối cùng đợi đến ngươi. May mà ta không có từ bỏ. Tác giả thật to, thật xin lỗi, phía trước ta mắng ngươi. Viết thật là dễ nhìn, quản người khác nói như thế nào đây. Nhanh chóng viết a, ta chính giữa xem kích động đây. Tiêu Viêm là muốn bắt đầu phản sát rồi sao? Mẹ, cái này rác rưởi tác giả, viết tiểu thuyết như thế nào đẹp mắt như vậy a? Nhanh chóng cho lão tử viết a. Phiếu đề cử đều cho ngươi. 1 vạn sách tệ đã khen thưởng. Tác giả thật to, nhanh đổi mới a. Tiểu tác giả, không hơn văn. 2 cái lỗ tay cầm lên đến. Cắt hết động mạch, cắt tĩnh mạch. Không nhúc nhích thật đáng yêu. Tiểu tác giả, không hơn văn. Vào châm hủy não treo lên. Trên bụng dán acid chlorhyric. Phong tao bò bò thật đáng yêu. Trở xuống lược bớt 500 chữ, điểm kích nơi đây kiểm tra bản đầy đủ. Đã có thúc canh bình luận. Ngoạt tao, những độc giả này, như thế nào, làm sao lại như vậy không có cốt khí a? Lật một chút chỗ bình luận chuyện, Lâm Diệp đều nhanh muốn bị giận điên lên. Nhìn lại một chút đấu phá thương khung điểm kích cùng phiếu đề cử. Bắt đầu chợt dâng lên, vừa rồi 1 canh giờ. Tăng 10 mấy vạn điểm kích, phiếu đề cử cũng tới 1 vạn. Lâm Diệp ẩn ẩn có một ít cảm giác không ổn a. 2 giờ đi qua, đấu phá thương khung liên tục lại đổi mới 5 chương mới nhất, vừa lúc là một cái đại cao trào một nửa. Toàn bộ chỗ bình luận chuyện trọn vẹn sôi trào lên, sảng khoái a. Phía trước cảm thấy là cái này tiểu thuyết cũng liền đồng dạng. Cái gì 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây nhìn lấy biệt khuất. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Tiêu Viêm nghịch tập, nóng qua máu, giết chết bọn chúng, hỗ trợ Tiêu Viêm, mẹ, để những cái kia xem thường chúng ta điếu ti mọi người. Tại dưới hông run rẩy a, vẫn là cái tác giả này thật to lợi hại, mỗi lần đều là nhiều chương nhất lên phát, mỗi ngày đều phát thật nhiều chương. So với những cái kia rác rưởi tác giả, mỗi ngày liền canh 1-2 canh, thậm chí thật nhiều ngày không đổi mới, đơn giản không biết tốt bao nhiêu. Tác giả thật to, van ngươi, nhanh đổi mới a, chờ lấy xem, ngươi muốn cái gì, đều cho ngươi. Đây là hôm nay phiếu đề cử, ngày mai cũng dự chuẩn bị tốt, 0.1 qua liền cho ngươi. Tại trên Internet, một bản sách hay, thật sự là ép không được, bởi vì văn tự truyền bá, thật mẹ nó quá dễ dàng, mà văn tự nội dung biểu hiện độ, nhưng lại so điện ảnh video càng thêm cường đại, đồng dạng là một đoạn chiến đấu kịch liệt hình ảnh. Điện ảnh bên trên cho dù đặc hiệu lại tốt, cũng là liên miên bất tận, mỗi người nhìn thấy đều là đồng dạng, thế nhưng là văn tự tiểu thuyết, lại có thể để độc giả tại trong đầu cấu tạo ra thiên kỳ bách quái hình ảnh đến. Đây là lại tốt đặc hiệu đều không đạt được, mỗi một cái độc giả trong mắt, chiến đấu hình ảnh đều là khác biệt, nhưng có một chút tương đồng, đó chính là biết cực điểm chính bọn hắn tưởng tượng. Tự động não bổ ra rất nhiều tác giả căn bản cũng không có viết đến hình ảnh cùng chi tiết. Đây cũng là tiểu thuyết mị lực vị trí. Tác giả viết ra có thể là 60% nhiệt huyết. Rất nhiều độc giả lại có thể tự động não bổ ra 600% nhiệt huyết. Đấu phá thương khung ngôn ngữ chặt chẽ. Nội dung tiết tấu chặt chẽ nhanh chóng. Tình tiết cao trào một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Lại thêm tác giả ngươi đổi mới thật nhanh, nói là hệ thống sảng văn sách giáo khoa đều trọn vẹn không làm qua. Thậm chí, có rất nhiều phía trước không có xem qua đấu phá thương khung. Đối tác giả ngươi giác quan ấn tượng cũng phi thường kém. Ôm, thử một lần cũng sẽ không mang thai thái độ, mở ra đấu phá thương khung. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Bản này rác rưởi tiểu thuyết, có cái gì tốt xem, bị thổi làm như vậy lợi hại. Sau đó, nửa giờ về sau, ngoạn tao, sách này thật mẹ nó nghiêu bức a, đẹp mắt, quá đẹp, tác giả nhanh đổi mới a, ngoạn kép chấm chấm, cho dù là phía trước những cái kia ghen ghét tác giả ngươi bị vùi dập giữa chợ các tác giả. Nhìn thấy đấu phá thương khung thành tích soạt soạt soạt thẳng tắp lên cao. Lại một lần nữa chiếm đoạt trang web điểm kích cùng phiếu đề cử bảng xếp hạng. Cũng không nhịn được mở ra đi học tập cho giỏi một chút. Vì sao nhân gia viết cứ như vậy được hoan nghênh đây? Kết quả, từng cái tất cả đắm chìm ở tại bên trong. Trong nội tâm càng thêm bắt đầu ghen tị. Cảm thán vì sao có người có thể thiên tài như thế. Viết ra tiết tấu mạnh như vậy thoải mái tiểu thuyết tới đây. Ngoạn tao, những độc giả này, phía trước không phải chửi thống khoái như vậy à. Như thế nào nhân gia liền đổi mới mấy chương. Toàn bộ mẹ nó thay đổi một bộ quỳ liếm mặt mũi à. Vẫn là, không có trốn qua thật thơm định luật à. Toàn bộ quá trình tại máy vi tính. Xem sách đánh giá khu và số liệu biến hóa. Lâm Diệp thật sự là triệt để bó tay rồi. Ha ha, những độc giả này đều là sa điêu. Phía trước mắng ta không phải chửi cực kỳ thoải mái à. Cái này một chút, nhìn thấy đổi mới à. Sướng hay không, quản ngươi như thế nào chửi. Còn không phải yêu cầu lấy lão tử đổi mới cho nhóm các ngươi xem à. Văn sao công trước kia cũng cùng Lâm Diệp đồng dạng, có chút bận tâm phía trước bị chửi thảm như vậy, độc giả biết sẽ không tới xem đổi mới à. Nhưng là, đi qua mấy canh giờ này nghiệm chứng phía sau, văn sao công tại máy vi tính là dương dương đắc ý. Nhất là xem sách đánh giá khu bài post, từng cái ít đều rất quen thuộc độc giả, phía trước phát mắng hắn bài post đều còn tại đây. Hiện tại lại bắt đầu phát thúc canh bài post, loại cảm giác này, đơn giản là sướng rên a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.